vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1511, chỉ cần cô chủ tìm thấy, lợi dụng điểm này thì có thể dễ dàng nắm thóp Cố Gia Huy, đến lúc đó Hứa Minh Tâm cũng sẽ mất hết ý chí. Con trai tôi tiếp tục chủ động tấn công, hẹn hò với cô A, vậy thì bọn họ sẽ không còn đường lui nữa. Ngôn Minh Hy nở nụ cười gian xảo, gương mặt càng toát lên vẻ kinh dị. Tôi cần bao nhiêu thời gian? Không cần đợi lâu, 1 năm là được. Cậu ta cũng chỉ còn thời gian không tới 1 năm, vậy nên chúng ta phải tăng tốc tìm được trước cậu ta mới được. Được, tôi chỉ giữ mạng cho ông 1 năm, nếu chuyện không như ông nói thì tôi sẽ trói ông lên thập tự giá rồi từ từ tra tấn ông. Lucia lạnh lùng nói, vâng vâng vâng, Ngôn Minh Hy vâng vâng dạ dạ, liên tục gật đầu. Luia nhìn ra cửa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Bernie, anh có thể yêu cô ta đến nói hy sinh mạng sống, nhưng anh mất mạng rồi thì làm sao yêu đương được nữa. Nếu như lần này em còn không thể chiếm được anh thì em cũng sẽ không để anh yên ổn, em sẽ không dâng người đàn ông em yêu nhất cho người khác. Hứa Minh Tâm cô ta không xứng. Lúc Cố Gia Huy trở về, gặp phải một người nọ. Thân hình cao lớn gần bằng anh, mặc một chiếc áo khoác màu kaki, anh ta bước nhanh như gió, dường như muốn đi ra. Lúc anh nhìn thấy người đó thì đối phương cũng thấy anh, tuy rằng anh chưa gặp phải gương mặt đó bao giờ, rất xa lạ, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy ánh mắt đó rất quen thuộc. Anh là ai, chúng ta đã gặp nhau chưa? Thật trùng hợp anh Huy, tôi là Kaka, nói thẳng một cách bình tĩnh về danh tính của mình. Giọng nói nhàn nhạt, mặt không có cảm xúc, giống như một con robot. Anh chính là hacker nổi tiếng Ka, 6 năm trước anh cũng ở trên du thuyền đúng không? Đúng, tôi ở tầng trên cùng. Tôi cảm thấy rất tiếc cho chuyện mà anh và anh trai anh đã gặp phải. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà gánh vác trách nhiệm này đâu, chỉ có thể cho rằng hai anh em anh hơi xui xẻo, hết lần này đến lần khác gặp phải tôi. Ca không hề cảm thấy hối hận, thản nhiên nói. Cố Gia Huy nghe xong bèn nắm lấy cổ áo Ca, anh ta ung dung không gấp gáp, không chớp mắt lấy một cái. Ca bình tĩnh nhìn Cố Gia Huy, không nói gì. Anh trai tôi vì anh mà chết, anh còn dám nói chúng tôi xui xẻo sao? Chứ anh còn muốn thế nào? Anh giết tôi rồi thì Cố Trường Quân sẽ đội mồ sống lại hay sao? Người đã chết rồi thì đừng cố chấp nữa, trân trọng những ai còn sống đi. Anh Huy là người thông minh, có lẽ nên biết mình đang làm gì. Anh, Cố Gia Huy siết chặt 5 đấm, đấm một cú thật mạnh. Đối phương cũng không tránh né, chịu bị anh đấm một cú, Ca mất thăng bằng, thảm thương bước lùi về sau, trong cổ họng trào lên mùi tanh ngọt ngọt, anh ta hộc ra một ngụm máu. Cú đấm vừa rồi rất mạnh mới có thể làm anh A thành ra thế này, cách chướng.